mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 sát thủ. Kiều Nam nằm ngửa ở trên giường. Một hồi lâu mới bình phục kịch liệt thở dốc cùng tim đập ngủ ở hắn bên cạnh người Kiều Bắc trở mình. Tiểu cánh tay, chân cuốn lấy hắn một cánh tay. Lại an tâm ngủ, xoa xoa còn có chút co rút đau đớn thái dương. Kiều Nam nhíu mày suy tư, hắn cảm giác được rõ ràng liền ở chính mình ý thức xúc thượng nào đó vật. Thể khi, kia vật thể chợt bạo phát bạch quang. Cái loại này quang đều không phải là thị giác ý nghĩa thượng ánh sáng. Mà là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong ý thức mà hắn ý thức phảng phất tự mang theo cường đại hấp lực. Tiếp theo liền có cổ lực lượng bay nhanh chui vào tiến vào. Nháy mắt liền cùng hắn ý thức dung hợp, lúc sau trong đầu truyền đến đau đớn cảm, Kiều Nam nhạy bén cảm giác được chính mình ý thức có điều tăng cường. Đó là loại rất khó miêu tả cảm giác, thật giống như đói khát đã lâu người đột nhiên ăn đến mỹ thực. Một phen ăn ngấu nghiến tăng tới chịu không nổi mới bị bách dừng lại, ấn vị trí phán đoán. Nơi đó là Triệu Đông Bân máy tính bàn cái thứ hai ngăn kéo. Hắn rốt cuộc ở bên trong tả cái gì? Lại lần nữa nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, Kiều Nam lập tức phát hiện loại này tăng cường phi thường rõ ràng. Vừa mới hắn còn muốn chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Hiện tại cảm giác trong chớp mắt liền xuyên thấu phòng ngủ vách tường. Liền ở hắn tưởng tới gần Triệu Đông Bân phòng ngủ khi. Đột nhiên cảm ứng được đại môn chỗ truyền đến một tia không giống bình thường rất nhỏ tiếng vang. Như là có người ở cực kỳ cẩn thận cậy động khóa cửa. Kiều Nam đình chỉ công pháp vận chuyển. Nhẹ nhàng rút ra bị tiểu gia hỏa ôm cánh tay. Xoay người ngồi dậy, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ từ chuyển nhà khi hoạt động cũ ra cụ có thể nhìn ra bọn họ không phải phú quý nhân gia. Như vậy cũng có thể ở chuyển đến ngày đầu tiên. Đã bị tặc cấp nhớ thương thượng, bọn họ ở tại bất động sản thùng rỗng kêu to cũ lâu nhiều năm. Ban ngày trong nhà không ai thời điểm cũng chưa chiêu tạc. Ngược lại vừa tới An Bảo Hoàn bị tiểu khu liền có người, đêm phóng. Nghĩ như thế nào đều nói không thông, nếu người tới nhớ thương chính là hắn từ Tần Thiệu Hành nơi đó. Được đến 1000 vạn, liền càng thêm không thể nào. Biết này số tiền người đều biết người nào không thể trêu chọc. Hắn chính là cùng Tần Thiệu Hành cùng nhau rời đi. Cái nào không có mắt sẽ muốn trêu chọc Tần Thiệu Hành nhân vật như vậy, lại nói hắn khi trở về rất. Cẩn thận xem xét quá. Xác định không có gì cái đuôi. Lại là cố ý ở hẻm nhỏ vòng đường xa về nhà, nghĩ Kiều Nam đem công pháp vận chuyển tới mắt trái. Hắc ám nhanh chóng thối lui. Vách tường cũng như pha lê giống nhau thông thấu, một cái chắc nịch người da trắng nam nhân đã phá. Hủy khóa cửa, lặng lẽ đẩy ra đại môn đi đến. Từ Kiều Nam nghe thấy thanh âm đến đối phương tiến vào bất quá ngắn ngủn 10 giây. Tốc độ này tuyệt đối xưng được với chuyên nghiệp, chỉ là người nọ trong tay cầm đồ vật lại làm kiều. Nam trong lòng chuông cảnh báo sao vang, thương, vẫn là một phen trang bị ống giảm thanh súng lục. Kiều Nam không chút do dự bế lên bên cạnh người Kiều Bác. Tính cả tiểu hài tử cái chăn cùng nhau lặng lẽ đặt ở giường sườn cùng ngoại sườn vách tường hình. Thành tiểu góc Kiều Bác ngủ rất quen thuộc, không hề có cảm thấy chính mình bị bọc phóng tới trên sàn nhà. Kiều Nam phóng hảo Kiều Bác nhanh. Chóng san bằng hạ chính mình ngủ quá địa phương, đem dép lê quét tới rồi dưới giường, sau đó vài bước tới rồi chính mình phòng ngủ cạnh cửa. Nhưng người kề sát vách tường kia chắc nịch người da trắng nam nhân tuy rằng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, động tác lại dứt khoát lưu loát, vừa thấy liền biết huấn luyện có tố. Kiều Nam phòng ngủ khoảng cách đại môn gần nhất. Người da trắng thực mau tuyển định hắn nơi phòng, phòng ngủ môn không quan nghiêm. Người da trắng nam nhân cẩn thận khẽ đẩy hạ, môn chậm rãi rộng mờ, nương đèn tường mỏng manh ánh sáng. Hắn nhìn đến trên giường tuy rằng phô tán chăn, nhưng là thực rõ ràng không ai nằm ở nơi đó, tự phụ người da trắng nam nhân chắc chắn trong phòng. Không ai, chưa bao giờ nghĩ tới phá hư khóa cửa mỏng manh thanh âm. sẽ làm nguyên bản nằm ở trên giường người cảnh giác tránh né. Kiều Nam lúc này trong đầu bay nhanh. Chuyện này tuyệt phi giống nhau đạo tặc. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là giết Tư Hoài Đình. Tư gia người tìm sát thủ tới trả thù, chỉ là hắn tự nhận làm thiên y vô phùng. Hơn nữa đủ loại chứng cứ đều sẽ thẳng chỉ An Cửu. Tư gia liền tính tưởng trả thù, cũng trả thù không đến hắn trên đầu. Hắn lại là Tần Thiệu Hành mang đi. Tư gia chính là có 100 lá gan, cũng không có khả năng trêu chọc Tần Thiệu Hành người, chính là nếu không phải Tư gia. Bọn họ như vậy tiểu nhân vật lại có cái gì giá trị làm đối phương vận dụng chức nghiệp sát thủ từ xâm nhập giả đủ loại biểu hiện xem. Không giống vội vã muốn giết người diệt khẩu bộ dáng, Kiều Nam cũng muốn biết đối phương mục đích, cho nên vẫn chưa vội vã ra tay. Ở người da trắng xoay người thẳng đến tiếp theo gian phòng ngủ khi, theo đuôi ở hắn phía sau, ngồi ở trước máy tính Triệu Đông Bân không hề sở giác. Vừa mới kia cảm giác thực thoải mái, chỉ là ngắn ngủi chút, hắn duỗi cái đại đại lười eo, đứng dậy chuẩn bị đi tủ lạnh lấy vại bia. Ai ngờ mới vừa đi đến cạnh cửa còn không có duỗi tay. Môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái người nước ngoài cùng hắn tới cái mặt đối mặt hoàn toàn không ở trạng thái Triệu Đông Bân. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là cùng người dùng tiếng Anh vấn an. Thuận tiện còn tiếp câu. Can I help you? Kiều Nam quả thực muốn dùng ngón tay chọc hắn đầu. Giúp người cái đại đầu quỷ vội mà cái kia người da trắng cư nhiên còn trở về câu. Yes, Triệu Đông Bân tiếp theo nháy mắt liền phản ứng lại đây. Chính mình ở nhà, đại môn nơi đó lại là khóa. Này người nước ngoài là vào bằng cách nào a? Tiếp theo tối om nòng súng liền trước Kiều Nam ngón tay một bước. Chọc ở Triệu Đông Bân đầu thượng, Kiều Nam không có cảm giác ra sát ý. Cho nên không vội vã ra tay, nếu không phải sợ kinh động đối phương. Hắn thậm chí tưởng vỗ tay nói câu. Nên, kêu tiểu tử ngươi nửa điểm nhi cảnh giác đều không có. Triệu Đông Bân ngoan ngoãn giơ lên đôi tay. Một cái tiếng Anh từ đơn đều nhớ không nổi, cái kia. Ngoại quốc anh em chúng ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Ngươi cẩn thận một chút, tay ngàn vạn đừng tay run, ngàn vạn đừng xúc động. Người da trắng nam tử hừ một tiếng. Đè nặng Triệu Đông Bân đi hướng hắn laptop. Sau đó ném cho Triệu Đông Bân một cái yêu bàn, dùng sức sẹo tiếng Trung hỏi, đem người từ viện nghiên cứu làm ra tới tư liệu đều cho ta đạo ra tới. Triệu Đông Bân sửng sốt gì? Gì viện nghiên cứu, lại là gì tư liệu? Đối phương trừng mắt, lạnh băng nòng súng nhi ở Triệu Đông Bân trên đầu chọc chọc. Triệu Đông Bân lập tức liền nói. Không thành vấn đề, liền đạo, ngồi trở lại trước máy tính Triệu Đông Bân. Quả thực khóc không ra nước mắt, này tuyệt đối là tìm lầm người tiết tấu. Chính là hắn không dám giải thích, đối phương vừa thấy chính là có bị mà đến. Rất có thể là cầm muốn đồ vật liền sẽ diệt khẩu. Chẳng sợ hắn là cái gì cũng không biết vô tội người qua đường giáp. Vì tránh cho tiết lộ hành tích, cũng khẳng định sẽ không lưu hắn người sống. Hắn biên ở trong máy tính lung tung tìm kiếm. Biên lo chính mình nói. Ngươi xem ta này khẩn trương liền đã quên đem đồ vật để chỗ nào rồi. Đúng rồi, viện nghiên cứu tư liệu. Các ngươi có ích lợi gì à? Ngươi có thể hay không cùng ta nói. Không chuẩn chúng ta có thể hợp tác. Ta về sau còn có thể giúp các ngươi lộng. Kiều Nam biết Triệu Đông Bân ở nói hưu nói vượn kéo thời gian tưởng đối sách. Hắn đã vọt đến người da trắng nam tử bên cạnh người. Tùy thời chuẩn bị ra tay, người da trắng nam tử nhíu mày xem Triệu Đông Bân mở ra đê bàn. Bên trong có cái tên là siêu tuyệt mật tư liệu folder. Lập tức duỗi tay chỉ câu trên kiện kẹp, chính là cái này, đều đạo ra tới, không được lưu đế, nếu không phải bị thương chỉ vào. Triệu Đông Bân đều có thể nhảy lên, Kiều Nam không nghĩ tới này người nước ngoài chẳng những sẽ nói. Hoa văn, liền chữ vuông đều nhận thức. Bất quá Triệu Đông Bân cái gọi là siêu tuyệt mật tư liệu cùng người da trắng người nước ngoài. Lý giải tuyệt đối không phải một cái ý tứ, người da trắng nam tử nhìn ra Triệu Đông Bân nôn nóng. Càng thêm cảm thấy kia siêu tuyệt mật tư liệu quan trọng. không ra một bàn tay trực tiếp xem xét bên dưới kiện. Làm hắn ngoài ý muốn chính là kia văn kiện cư nhiên có thượng trăm cái G. Này cùng hắn được đến đại khái tin tức không quá tương đồng, người da trắng nam tử chân mày cau lại. Nhanh chóng click mở ra folder, lọt vào trong tầm mắt chính là chỉnh bài các loại mỹ nữ động tác phiến. Chủng loại nhiều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ các quốc gia trạch nam đều biết muội tử, đến liền tên đều không có người qua đường giáp ất bính đinh đầy đủ mọi thứ, người da trắng nam tử. Hiển nhiên cảm thấy chính mình bị đối phương chơi, một cái tát liền phiến hướng Triệu Đông Bân mặt, Kiều Nam tự nhiên không thể làm Triệu Đông Bân có hại. Còn không đợi hắn có điều động tác, một đoạn đột ngột xuất hiện kim loại liền đâm xuyên qua nam nhân bàn tay, người da trắng nam tử kêu. Lên một tiếng, Triệu Đông Bân tắc hoàn toàn há hốc mồm, bởi vì kia đoạn đoạn mà mỏng kim loại là trống rỗng xuất hiện ở trên tay hắn. Nguyên bản hắn là tưởng giơ tay đón đỡ đối phương kia một cái tát. Lại không nghĩ rằng kim loại trước hắn một bước đâm xuyên qua đối phương bàn tay, bị thương người da. Trắng nam tử cũng vẻ mặt khó có thể tin, như vậy gần khoảng cách, cũng đủ hắn thấy rõ Triệu Đông Bân lúc ban đầu nâng lên trong tay không có bất cứ thứ gì. Chính là đoạn đâm vào hắn lòng bàn tay tức hứa kim loại phiến. Lại là chỗ nào tới? Chẳng lẽ còn thật là trống rỗng xuất hiện không thành, Kiều Nam khiếp sợ Triệu Đông Bân cư nhiên. Xuất hiện kim loại dị năng, theo lý thuyết dị năng giả đều là ở mặt thế sau mới chậm rãi xuất hiện. Liền tính Triệu Đông Bân có trở thành kim loại dị năng ở tiềm chất. Khá vậy không nên hiện tại liền bộc phát ra tới, trước mắt không phải dò hỏi hào thực tế. Kiều Nam nhưng không nghĩ cấp này sát thủ hoàn hồn thời gian, người da trắng nam tử chỉ cảm thấy lấy. Thương tay tê dần, nắm ở trong tay súng ống liền dễ chủ. Tiếp theo hai vai truyền đến đau nhức, mềm mại rũ xuống cánh tay hoàn toàn không chịu hắn chi phối, Kiều Nam từ đoạt thương đến tan mất đối. Phương hai tay liền mạch lưu loát, chờ người da trắng nam tử hoàn toàn mất đi chiến lực sau. Hắn mới dùng thương chỉ vào đối phương, đừng nhúc nhích. Nếu không ngươi biết hậu quả, Triệu Đông Bân bên kia đã ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn nhìn con chát ở người da trắng nam tử trên tay kim loại phiến. Lại nhìn xem lấy thương Kiều Nam ánh mắt xẹt qua kim loại phiến. Than nhỏ khẩu khí đối Triệu Đông Bân nói, đi trước tìm đồ vật đem ra hỏa này trói lại. Trong chốc lát chúng ta trong lén lút lại đến nói chuyện của ngươi, Triệu Đông Bân cắn chặt răng. Cưỡng bách chính mình chấn định chút, bước nhanh đi ra phòng ngủ, lại trở về thời điểm trên tay nhiều một quyển nhi đóng gói mang, Kiều Nam khẩu súng cấp Triệu Đông. Bân cầm, thân thủ đem người da trắng nam tử trói cái rắn chắc. Kiều Nam gói thủ pháp là mặt thế cùng cái lão nhân học được. Liền tính không ai nhìn làm người da trắng nam tử dùng sức lăn lộn. Cũng đừng nghĩ chạy thoát, Kiều Nam đang định từ đối phương trong miệng hỏi ra điểm nhi đồ vật tới. Tổng không thể cứ như vậy không thể hiểu được bị người theo dõi. Cách vách liền truyền đến tiếng đánh nhau. Còn có viên đạn đập ở vật thể thượng thanh âm, tuy rằng làm tiêu âm xử lý. Nhưng là lấy Kiều Nam nhĩ lực vẫn cứ nghe rõ ràng, Kiều Nam lắc mình đối với sát thủ tác dụng chậm. Hung hăng một phách, quay đầu đối Triệu Đông Bân nói. Coi chừng hắn, lời còn chưa dứt người đã chạy ra khỏi phòng, Triệu Đông Bân nhìn không rên một. Tiếng liền ngã quỵ đi xuống sát thủ, môi run run, xem Kiều Nam kia xuống tay tàn nhẫn kính nhi. Gia hỏa này còn dùng đến nhìn sao? Hết chương.